Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 692, Tượng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ta từng ở ba nơi trong thôn. Ta nghi ngờ việc hắn để lại hai cái chân này có ý đồ khác. Giờ chúng ta đi xem những chỗ khác, xem có phải cũng có thứ tương tự hay không. Xem hắn để lại những thứ này rốt cuộc là vì mục đích gì. Mục đích gì? Muốn trở thành chó thủ hộ ngươi. Tô Viễn yên lặng nghĩ trong lòng. Sau đó nói, vậy đi thôi, đi xem thử. Hai người nhanh chóng đến khu rừng phía tây thôn. Đây là một khu rừng rậm, chiếm diện tích không nhỏ và khá dày đặc. Vừa bước vào cánh rừng, ánh sáng xung quanh lập tức trở nên mờ đi, không gian cũng trở nên nhỏ hẹp hơn. Tâm nhìn bị che khuất nghiêm trọng, rõ ràng mới đi vào không xa, nhưng đã khiến người ta có cảm giác mất phương hướng, vì ở đây không thể nhìn thấy bầu trời, không thể nhìn thấy bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều bị che chắn, trên mặt đất phủ một lớp lá dày, dẫm lên như bước trên thảm dày, có nhiều lá cây đã mục nát, chồng chất qua thời gian dài, tỏa ra mùi khó chịu. Cùng lúc đó, xung quanh rất yên tĩnh, có thể thấy bình thường chẳng ai đến đây. Yên tĩnh, quỷ bí, xung quanh mơ hồ còn có thể thấy không ít mồ mả. Đó là những ngôi mộ cũ do người dân nông thôn trước đây chôn cất, có những bia mộ đã không còn nữa. Cho nên, dưới tình huống như vậy, sẽ chẳng ai đến đây mới là chuyện lại, ngay cả đám trẻ con sống trong thôn cũng chẳng dám đến đây. Để dọa mình, một tay mang theo túi trang thị, Dương Gian vừa đi vừa nói, nghe mẫu thân kể, trước đây phụ thân ta nuôi chó ở đây, nuôi khá nhiều, nhưng kỳ lạ là ông ấy nuôi chó không phải để bán, cũng chưa bao giờ nói với mẫu thân về mục đích nuôi những con chó này. Ở đây chắc chắn đang ẩn giấu điều gì. Nói đến đây, hai người đã đi đến trước một căn nhà gỗ trong rừng. Mái nhà gỗ đã mục nát, chỉ còn lại hình dáng đại khái. Có thể thấy trước đây từng có người sống ở căn nhà gỗ nhỏ này, nếu không cũng sẽ không cố ý xây dựng một thứ như vậy ở đây. Phải biết rằng nơi này cách thôn có chút xa, người bình thường căn bản sẽ không ở chỗ này. Tô Viễn tiến lại gần, nhà gỗ đã bỏ hoang từ lâu, sớm đã cũ nát không chịu nổi, ngay cả cửa gỗ cũng đã biến mất. Bên trong không gian rất nhỏ hẹp, nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một cái giường cho một người ngủ, không còn nhiều không gian để di chuyển. Tô Viễn chỉ tùy tiện liếc qua, rồi nói, bên trong chẳng có gì cả, không có là chuyện bình thường, dù có cũng không thể tùy tiện để trong căn phòng này. Dương Gian nói, không do dự chút nào, một lần nữa mở ra quỷ vực. Trong nháy mắt, cánh rừng bị ánh sáng đỏ bao phủ, một tầng khí tức quỷ dị bao trùm khu vực này. Rất nhanh, trước mắt hai người, một lớp lá dày biến mất, lộ ra một đống xương. Đây là những bộ xương bị chôn dưới đất, bị hắn dùng quỷ vực đưa lên, không phải xương người, mà là xương chó, có ít nhất hơn 10 bộ, kích thước của chúng đều tương đương, đều là những con chó to lớn và khỏe mạnh. Nhiều xương chó như vậy, chàng người rất thích ăn thịt chó sao? Nghe câu hỏi của Tô Viễn, Dương Gian không nói gì, hắn cũng rất không hiểu, phụ thân giết nhiều chó như vậy để làm gì, phát tiết sát ý, hay là nếm thử năng lực của lệ quỷ. Hoặc có lẽ, những con chó này có một số tác dụng đặc biệt. Rất nhanh, hắn dùng quỷ vực phát hiện thêm một vật, chôn dưới đất còn có một chiếc giường gỗ, giống loại từ thời xưa. Trên mặt còn lưu lại một chút sơn đỏ. Tâm niệm vừa động, ngay lập tức chiếc giường hiện ra trước mặt hai người. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn trực tiếp mở chiếc giường, lập tức một thi thể tàn tạ hiện ra trước mặt hai người, không có hai chân, không có đầu, chỉ còn nửa thân trên cùng cánh tay. chắc chắn là cùng với hai cái chân trước đó. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Dương Gian thay đổi. Rõ ràng đây là một thi thể hoàn chỉnh đã bị chia cắt rồi cất giữ. Riêng biệt, một phần được chôn dưới hồ nước, một phần dưới mặt đất. Vậy, còn phần kia, hơn phần nửa chắc là ở địa điểm thứ ba. Nếu không đoán sai, phần đầu sẽ ở đó. Còn thiếu một cái đầu. Nhìn vào thi thể trong Dương, Tô Viễn nói, ta biết, nhưng nếu thật sự có cái đầu, liệu sau khi ghép lại, thì thể này sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Gian nhíu mày, có vẻ hơi kiêng dè. Thi thể này trước đây bị tách ra chắc chắn có lý do. Có lẽ phụ thân hắn đã phải cố gắng rất nhiều mới làm được điều đó. Nếu giờ hắn tùy tiện ghép lại, không chừng sẽ để cho một con lệ quỷ đến sợ khôi phục. Cho dù có nổ tung thì cũng chỉ là ác quỷ hồi sinh mà thôi. Tô Viễn lắc đầu nói, có hai chúng ta ở đây, dù có quỷ thật sự xuất hiện cũng không là vấn đề gì cả, không có gì không thể giải quyết được. Trừ khi con quỷ này quá khủng bố, vừa xuất hiện đã là sự kiện linh dị cấp S, ta sợ chính là điều này. Dương Gian nghĩ trong lòng, sau khi trải qua ác mộng kỳ quái kia, hắn đã hiểu rõ rằng sự việc không đơn giản như vậy. Còn Tô Viễn thì chẳng biết gì, tự nhiên không thể nhìn ra. Thực ra, Dương Gian không biết rằng, Tô Viễn mới chính là người biết rõ điều thân bí này, nhưng không thể phủ nhận. Hắn cũng có lý, dù sao thì, muốn biết sự thật, phải đem tất cả những gì phụ thân để lại tìm ra mới có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi nói cũng có lý, đi. Chúng ta đến địa điểm thứ ba. Địa điểm thứ ba là một ngôi miếu trong làng. Còn có một bà lão lớn tuổi trông coi. Khi hai người đến nơi, bà đang ngồi ngoài cổng phơi nắng, lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Cơ bản hai người không quan tâm đến bà cụ. Trực tiếp đi vào, trong miếu, thấy phía trên đặt hai tòa tượng thân cao lớn. Nơi này thờ cúng thần gì? Tô Viễn cũng không rõ, dù sao trong thế giới phục hồi thân bí chỉ có quỷ, không có thần, cho nên thần tiên cũng chẳng đáng để chú ý mấy. Trong miếu rất vắng vẻ, có thể thấy nơi này rất ít người lui tới, nhưng khi vào trong miếu, cả hai nhìn một chút, ánh mắt đồng, thời rơi vào tượng thân. Tượng thần bên trong cất giấu thứ gì? Bởi vì hai tòa tượng thần mang lại cho người ta cảm giác khó chịu, giống như có ai đó đang âm thầm dõi theo trong bóng tối. Không che giấu chút nào, rất dễ khiến người ta phát giác. Đây chính là bản năng của người ngự quỷ. Phát hiện điểm này, Dương Gian không chút kiêng dè, trực tiếp leo lên đài đặt tượng thần, sau đó ngồi lên vai tượng. Hắn dùng quỷ thủ vừa mới tháo găng tay đen, chạm vào đầu tượng thân, tay quỷ dị chui vào bên trong tượng thần. Đây là sự kết hợp giữa quỷ vực và quỷ thủ. Động tác thuần thục, như vậy, nhìn ra hắn đã làm việc này không ít lần. Cách chương.